Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Như Tiền Phong vẫn là ăn rất ngon miệng. Đêm đó, Tiền Phong ôm Chu Hiểu Đồng vào trong ngực, hôn hết những ngón tay dán đầy băng cá nhân của cô nói. Bà xã, anh có nói rằng anh yêu em chưa? Chu Hiểu Đồng ngật ra, lần đầu tiên cô đem gương mặt đỏ ửng vì xấu hổ của mình, chôn sâu vào họng vai của hắn, cúi đầu thật thấp, thật thấp. Cô cảm thấy nếu có thể tìm được một điểm cân bằng, cả hai thật có thể cùng nhau đi thật xa, sống thật lâu. Mộc Vũ từng nói, hai người ở cùng một chỗ tất nhiên sẽ có mâu thuẫn, cũng sẽ cãi nhau. Nhưng song phương đều phải biết nhường nhịn lẫn nhau, thì mối quan hệ này mới có thể thật dài thật lâu. Chu Hiểu Đồng cảm thấy mình cũng nên vì Tiền Phong mà suy nghĩ cho hắn một chút. Cha mẹ Tiền Phong cũng không tiếp tục tỏ vẻ không đồng ý, chỉ là chẳng quan tâm giống như yên lặng theo dõi chuyển biến. Tiền Phong sau khi nghe Chu Hiểu Đồng hứa tháng sau sẽ không tiếp tục làm thư ký gì đó, liền vui vẻ đi chuẩn bị đám cưới. Chẳng hạn như lôi kéo Chu Hiểu Đồng đi chọn áo cưới. Tuy rằng hắn phát hiện Chu Hiểu Đồng mặc lễ phục chú rể có vẻ còn đẹp hơn. Chẳng hạn như hai người cũng đi mua nhẫn cưới, hắn còn tranh luận gay gắt với Chu Hiểu Đồng về chuyện hoa lệ hay mộc mạc, tức giận đến không ăn cơm. Cuối cùng vẫn nghe theo lời Chu Hiểu Đồng, mua một cặp nhẫn bạch kim đơn giản. Chẳng hạn như mỗi ngày cùng nhau ăn cơm, cho dù bận rộn công việc cũng bỏ thời gian để ngây ngốc với nhau một chút. Cho dù lúc chia tay vẫn bị Chu Hiểu Đồng đạp bay với tội hôn trộm cô, hắn thậm chí còn cố ý khoe khoang trước mặt Phương Thiện Hoa. Cuối cùng lại bị Phương Thiện Hoa đen mặt, một cước đạp văng ra xa. Chu Hiểu Đồng thậm chí còn cảm thấy, cả đời nếu có thể như vậy, có lẽ thật sự không tệ. Cuối tuần này là sinh nhật Nữ Nữ, một nhà Phong Kính cùng Tiền Phong hẹn nhau đi ăn một bữa cơm chúc mừng con bé. Vốn là chuẩn bị chưa toàn mọi thứ, bỗng nhiên Tiền Phong bị một vụ án khẩn gọi lại. Những người còn lại đành phải đứng chờ trước cổng tòa án. Hai đứa nhỏ đêm trước đã nôn nao đến không ngủ được, lúc này lan sang ngủ trong xe. Phong Kính ở bên trong trông chừng chúng. Chu Hiểu Đồng cùng Tô Mộc Vũ muốn nói chuyện của hai người phụ nữ nên đứng bên ngoài. Chỉ chốc lát sau, Tiền Phong từ tòa án đi ra nói, không có việc gì, đi thôi. Chu Hiểu Đồng gật gật đầu. Mọi người chuẩn bị lên xe lại bị một trận thanh âm xôn xao thu hút ánh mắt. Tiền Phong nhìn sang, thấy một người phụ nữ khoảng chừng hơn 30 tuổi, vẻ mặt tang thương đang tranh chấp cùng cảnh sát trước cổng tòa án. Nơi này là tòa án, xin chị giữ im lặng. Nếu còn tiếp tục gây rối, chúng tôi buộc lòng cưỡng chế chị rời khỏi đây. Nhưng người phụ nữ kia đã gần như phát điên, hai tay cào cấu người nhân viên cảnh sát, gào lên. Các người tránh ra, tôi muốn một sự công bằng. Tôi muốn rửa oan cho chồng tôi. Các người dựa vào cái gì mà định tội anh ấy? Anh ấy vô tội, tại sao các người lại đánh người ép cung? Chúng tôi chỉ là dân thường, không cách nào chống lại các người. Là các người sai, nhưng sao lại do chồng tôi gánh chịu hả? Đôi mắt người phụ nữ kia đỏ ngầu, trên mặt đều là nước mắt. Cảnh sát khó xử ngăn cản cô ta xông vào tòa án. Xin chị an tâm, nếu chồng chị thật sự bị oan, pháp luật chúng ta sẽ minh oan cho anh ấy. Nhưng xin chị đừng ở đây gây rối, nơi này là nơi công cộng. Tiền Phong nhíu mày đi qua nói. Chị Nguyên, vụ án này vẫn trong giai đoạn phúc thẩm, vẫn chưa có kết án. Xin chị tin tưởng vào năng lực của chúng tôi được không? Trong khoảng thời gian này, Tiền Phong đang thụ lý vụ án. Hắn biết người phụ nữ này chính là vợ của vị tiểu thư nọ. Người phụ nữ quay sang nhìn Tiền Phong giật mình, bỗng nhiên bắt lấy cánh tay hắn, gắt gao giữ chặt quát ùm lên. Tôi nhận ra anh chính là vị kiểm sát trưởng họ Tiền kia. Chính là anh không giải oan cho chồng tôi, để cho anh ấy bị kết án tử hình. Lũ quan ông cháu cha các người, quan lại bao che nhau, cho nên được thế khi dễ người dân thường không có quyền không thế như chúng tôi. Người phụ nữ kia gắt gao kéo lấy cánh tay Tiền Phong, trong mắt tràn ngập lửa giận như muốn thiêu cháy anh. Trên người chồng tôi hoàn toàn là vết thương, rõ ràng là các ngươi ngược đãi anh ấy. Nếu không chồng của tôi, sao có thể dễ dàng nhận tội như vậy được? Chúng tôi còn có con nhỏ, nó chỉ hơn 10 tuổi, nó cũng vừa nhận giải nhất cuộc thi vẽ tranh. Anh ấy sao có thể giết người? Đều do các người bức anh ấy. Các người bức chết anh ấy rồi, mẹ con tôi làm sao mà sống đây? Trong mắt tràn ngập hận ý, khiến cho người ta nhịn không được mà rung động. Cảnh sát bật người tiến lên ngăn chặn cô lại, vội nói. Chị không nên náo loạn nữa. Nhưng người phụ nữ kia lại như phát điên, cô ta cắn mạnh lên cánh tay một viên cảnh sát, máu tươi đầm đìa. Anh cảnh sát nọ rụt lại, tay vì đau, đương nhiên cũng tạo cơ hội cho cô ta vọt vào trong. Các người càng ngày chỉ biết ăn hối lộ, chỉ biết vơ vét của cải của dân thường. Các người không cho chúng tôi được sống, tôi cũng không cho các người được sống yên ổn đâu. Không nghĩ tới chính là cô ta gạo thét khàn cả giọng, bỗng nhiên từ trong ngực lấy ra một con dao. Dưới ánh sáng sắc lạnh, cô ta lao đầu về phía bọn họ. Chẳng phút chốc, đồng tử của mọi người trợn to. Cẩn thận! Trong nháy mắt đó, tự hồ rất nhanh, tự hồ lại thật chậm. Người phụ nữ kia liều mạng cầm dao sống lại, chạy đi như thế, lao thẳng đến vị trí Tô Mộc Vũ. Tiền Phong mở to hai mắt nhìn, theo bản năng vươn tay để Tô Mộc Vũ ra. Nhưng mà hắn không ngờ, Khi Tô Mộc Vũ bị đẩy ra, lại vô tình khiến Chu Hiểu Động đang đứng phía sau Tô Mộc Vũ trở thành hồng tâm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net